Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1989, tội ác ma khô cường thế. Toàn bộ học viện đạo sư, cộng thêm giáo chủ còn có người những cao thủ hồ tộc. Tất cả đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, có thể nói sẽ lập tức bị toàn bộ giết chết. Mà lúc này đây Trường Không Vô Kỵ cũng là thật vất vả vừa muốn một cái xấu xa vô cùng biện pháp, rốt cuộc quyết định được tội ác ma khu, dùng một con chó cẩu, một cái chó mẹ cẩu, đe dọa rồi cường đại tội ác ma khu lão tổ tông. Để cho thật căn bản không có vấn đề, càng nhiều là ở cái thế giới này, Du Nhạc, tội ác ma khu phục rồi mềm mại, đáp ứng trợ giúp Trường Không Vô Kỵ giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Gào khóc gào, a a a, không gian chi môn bên trong, Nhất Trọng Trọng ma ảnh giữ tợn gầm to, nơi này đi ra ma, không có thực lực thấp kém tồn tại, coi như là tùy tiện phóng một cái vật nhỏ, sợ rằng đều tại giáo chủ đại nhân phổ thông hình thái trên. Thực lực cường đại không bên, mà nhiều chút ma ảnh đi ra sau này, đảo cũng không phải là trực tiếp sát nơi này quang nhân, mà là hướng không trung đi, bọn họ muốn bay nhanh phương xa, có lẽ mục tiêu lớn hơn, hẳn là muốn nguy hại toàn bộ đại lục đi, không nói xa cách vương quốc đứng mũi chịu sào, sẽ chịu ảnh hưởng, trước tiên bên trong, đã có không ít người bị ma đảo ăn. Đẳng cấp cao cơ hồ ma thần tồn tại môn, có rất ít người có thể đối phó. Ở vương quốc các nơi những cao thủ cũng đều rối rít phá cửa ra, nghĩ biện pháp đối kháng yêu ma. Chỗ này không chung cùng không gian dị biến, thực ra cũng liên lụy đến rồi xa ở trong đế quốc. Giáo đình giáo hoàng đại nhân cảm ứng vị cường giả kia, lúc này chính giáo đình trong đại điện, 12 chính thần thiên sứ chi vương thần giống như chính giữa ngồi xếp bằng, tay hắn vẽ ra một cái lục mang tinh đến, sử dụng tương tự với vu bà ma pháp chắc toán thủ đoạn, nhất thời từng cổ một thượng cổ ma pháp văn tự từ lục mang tinh bên trong phiêu bay ra, này thực ra đều là thần văn, là thượng giới thiên thần cấp cho chỉ điểm bến mê hành vi, báo cho biết người phía dưới loại một ít tình huống đặc biệt. Những thứ này thần văn vào thân thể sau này, giáo hoàng đại nhân cũng là một trận kinh ngạc. Hắn đứng dậy, hướng về phía thần tượng quỳ lạy một chút, cuối cùng đem hai tay mở ra, ngửa đầu nhìn chính giữa phụ thần pho tượng nói: "Phụ thần mở mắt, chư vị thần vương, rốt cuộc lại phát rồi thượng thần đến. Đại lục phúc trạch, mọi người phúc trạch, quang minh vĩnh ở." Như thế cầu nguyện trong chốc lát, vị này đại biểu quang minh giáo đình giáo hoàng đại nhân hướng về phía đại điện bên ngoài hô cùng đạo: "Truyền thánh nữ Dimia là giáo hoàng đại nhân." Thánh điện bên ngoài kỵ sĩ đáp ứng giáo hoàng đại nhân phân phó, không có hồi lâu sau, chân chính mỹ nữ thiên tiên Dimia, người mặc váy công chúa, rất là thục nữ xuất hiện ở đại điện chính giữa. Sau đó hướng về phía giáo hoàng đại nhân có chút thi lễ nói: "Bái kiến giáo hoàng gia gia." "Ai nha, Dimia a, thiên thần giáng xuống đại biểu chỉ dẫn thượng thần, mà căn cứ ta dự tính, người này vô cùng có khả năng sẽ còn trở thành ngươi phu quân. Lần này, hắn sinh ra ở xa xôi Nam Phương. Ngươi nói cực kỳ trùng hợp là hắn lại đang lão giang lánh đời quốc gia, cho nên ta yêu cầu ngươi tự mình đi tìm đến thượng thần, mời hắn đến trong thần điện đến trở thành thần sứ. Ngoài ra, ngươi thuận tiện cũng thay ta xem một chút lão giang đầu, hỏi một chút hắn gần đây trải qua như thế nào, được không?" Giáo hoàng đại nhân an bài, lời hắn chung còn nhắc tới giang giáo chủ, một lời một hành động chung đều là tràn đầy quan tâm mùi vị. Có thể thấy này hai người ban đầu quan hệ tất nhiên là thân như huynh đệ trình độ, nhưng là Dimia cũng không phải rất vui vẻ. Nàng xinh đẹp trên dung nhan, tất cả đều là không tình nguyện, nhất là nghe được cái gì thiên định phu quân cái này sự tình. Dimia có chút hành một cái lễ rồi nói ra. Ra ra, ta không tin ngươi nói cái gì dự tính. Ta theo ngài kỳ kỵ sĩ hai nhỏ vô tư. Chúng ta đã sớm muốn nói với ngươi kết hôn sự tình rồi. Chỉ là ngại vì thân phận ta mới không nói. Cho nên, ta căn bản sẽ không gả cho những người khác. Ta chỉ thích ngài kỳ. Ra ra, ha ha, ngươi với ngài kỳ sự tình. Ta đã sớm biết rồi. Mặc dù ngài kỳ rất tốt, nhưng lại như thế nào có thể so với thượng thần. Không nói, ngươi mau sớm đi đi. Gặp qua thượng thần sau đó, tự nhiên sẽ biết vì sao lại tính ra. Hắn là ngươi phu quân. Đi đi, giáo hoàng cũng không thèm để ý tôn nữ nói những lời đó. Hắn càng mong đợi hay lại là thượng thần đến. Về phần tôn nữ tướng đi tới đáy sẽ gả cho người nào. Giáo hoàng là không dự định nhúng tay. Dimia ấy ra ra thái độ, liền cũng không có cái gì lo lắng ý tứ. Chỉ cần ra ra không cưỡng chế tính làm cho mình lập gia đình, thực ra cái gì khác cũng không đáng kể. Nhấc lên chính mình váy công chúa, Dimia chân nhỏ bước nhanh chóng hành động, rất nhanh liền rời đi giáo đình trụ sở chính. Ở trên đường thời điểm, nàng cũng không ngừng lẩm bẩm: thượng thần, cái gì thượng thần, hừ, ta cũng không tin ta còn sẽ yêu ngươi. Liền như vậy, đi trước với ngài kỳ ca ca nói lời từ biệt đi. Bên này phát sinh như vậy sự tình, vương quốc bên kia, tình huống vạn phần chật vật. Trong học viện, càng là nguy cơ tới được đỉnh phong rồi. Vô số ma, bọn họ khốn trụ tại chỗ tất cả cao thủ. Càng vào lúc này, kia to lớn ma thần cũng rốt cuộc bước chân, bước ra không gian chi môn. Hắn to lớn thân hình, ở thế giới loài người mới thật sự là gặp được có biết bao cường đại. Thân cao mấy trăm trượng, có thể nói như vậy, chính là một cái chính nhi bát kinh quái vật. Hắn lực lượng cũng là cường đại không một bên, nhất cử nhất động đều có loại trời long đất lỡ cảm giác. Tiểu ma ảnh môn cũng sẽ mở miệng tiếng người lời nói đạo: thần, xin ngài muốn dùng nhân gian nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm. Đúng vậy thần, những thứ này đều là thuộc về ngài một người, chúng ta một cái đều không động. Này tượng trưng cho mỹ lệ bắt đầu. Ha ha ha, các người thật rất hiểu chuyện, vậy hãy để cho ta hưởng dụng này. Hồi lâu không người đến lúc này, cái thứ nhất phong phú thức ăn ngon. Xấu xí ma thần tán dương chính mình tử dân, sau đó chính hắn cũng hành động. Mấy cái to lớn cánh tay cầm lên trên đất một nhóm lớn học viên. Các học viên tại hắn lực lượng hạ căn bản không người có thể phản kháng, sau đó nắm các nàng sẽ đưa đến chính mình mép. Miệng to như chậu máu mở ra, giống như thâm uyên địa ngục cửa vào, phải đem mọi người toàn bộ giết sạch. Mà đổi thành một bên, giáo chủ đại nhân thấy một màn như vậy, có thể nói là sợ vỡ mật rách. Hắn liều mạng ở đỏ như màu máu phù văn bên dưới, cao giọng hét lớn: không muốn giết bọn hắn, không muốn, ăn trước ta à, đáng tiếc. Coi như hắn cố gắng như thế nào, cũng không thay đổi được cái gì. To lớn ma thần lúc này còn đưa ra chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng một cái răng giáo chủ rồi nói ra: ngươi chờ một chút ăn nữa, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ta cảm ứng được một cái cường đại ma thần ở chỗ này. Ngươi biết hắn là ai sao? Cái gì cường đại ma thần? Ngươi là nói kêu tội ác ma khu đồ vật sao? Giáo chủ kỳ quái hỏi. Cũng chỉ có trường không vô kỵ bên người có một cái ma đi. Tội ác ma khu? Không thể nào, tại sao có thể là hắn? Xấu xí ma thần nghe một chút danh tự này, cả người đều tại phát run. Vừa lúc đó, xa xôi chân trời, một đạo bá đạo vô cùng thanh âm truyền tới: vật nhỏ,